Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 363, chương 363, mở màn sắp tới. 3/5, nửa tháng này đến, có thể nói là thu hoạch tràn đầy a. Lôi Nặc lặng lẽ than thở một chút. Đầu tiên, Lôi Nặc đem lần trước rút thưởng lấy được kỹ năng cũng để cho các Pokemon học tập. Đến bây giờ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiếp theo, Trunchum cũng trong nửa tháng này, tự mình đột phá đến Thiên Vương cấp, mà Metagross càng là nhất cử vượt qua Aurorus cùng Gardevoir, cũng dựa vào cố gắng của mình, tự mình đột phá đến Thiên Vương cấp. Sau đó, tại Aurorus cùng Gardevoir đồng thời đạt đến level 60 thì Lôi Nặc quấn quýt một hồi, liền để cho Aurorus ăn hắn có chừng một khỏa Rare Candy. Cũng thành công đạt tới Thiên Vương cấp. Nói cách khác, hắn hiện tại đã nắm giữ 11 con Thiên Vương cấp. Còn kém Gardevoir, hắn chính là tất cả nhân viên Thiên Vương cấp. Mà Gardevoir cũng đang sắp đột phá. Chắc hẳn sau đó không lâu, tất cả nhân viên Thiên Vương liền sẽ biến thành sự thật. Lôi Nặc đội ngũ đây kinh người thực lực, ngay cả bên cạnh một mực chứng kiến bọn nó lớn lên Lục Ngọc giật nảy mình. Chớ nói chi là người ngoài, nếu như công bố ra ngoài, sợ là có thể để cho toàn thế giới đều sạch đầy đất mắt kính. Làm sao? Không tiếp tục sao? Một bên Lục Ngọc nhìn thấy Lôi Nặc kêu ngừng sau đó, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hừm, cách liên minh đại hội mở màn cũng liền còn có thời gian một tuần rồi, nên khiến chúng nó nghỉ ngơi một chút, vừa vặn chúng ta cũng cần nghỉ chọn một hồi. Lôi Nặc chậm rãi nói ra. Hừm, cũng vậy. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc gật đầu một cái, lập tức cũng kêu ngừng nàng Pokemon. Nhìn đến Lục Ngọc trước người 6 cái Pokemon, Lôi Nặc ánh mắt lóe lóe. Đinh, Dragonite, màu tím, LV63 Gyarados, màu tím, LV61 Lucario, màu tím, LV61 Umbreon, màu tím, LV58 Sylveon, màu tím, LV58 Gacom, màu cam, LV55, cái kia Gacom cùng Metagross một dạng. Đều là tiến bộ thần tốc a. Quả nhiên là bởi vì màu cam tư chất nguyên nhân sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Mấy ngày trước, Lục Ngọc Gabai thành công tiến hóa thành rồi Gacom, trực tiếp nhất cử đột phá đến chuẩn Thiên Vương cấp. Hơn nữa còn là level 54. Đều sắp tới 2 cái EV tiến hóa hình. Sau đó trải qua mấy ngày này huấn luyện, lại lần nữa thăng cấp 1. Có thể nói là tiến bộ thần tốc rồi. Ngoài ra, nửa tháng trước, Gyarados cùng Lucario đều là level 60. Thông qua nửa tháng này nỗ lực, còn có Lôi Nặc, Helping Hand giúp đỡ, đều thành công mà đột phá đến Thiên Vương cấp. Bây giờ Lục Ngọc thực lực cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, cũng phi thường khủng bố rồi. Mà Dragonite nửa tháng trước, cũng đã tại level 62 dừng lại rất lâu. Trải qua nửa tháng này nỗ lực, cũng thành công tăng lên một cấp. Ngươi chuẩn bị liền dùng cái đội hình này tham gia liên minh đại hội sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ. Ừ, nửa đường có cần, có thể đem Galet trao đổi. Hiện tại Galet tại bà nội ta chỗ đó huấn luyện, thực lực sẽ không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu nói. Ừ, nửa đường có cần, có thể đem Galet trao đổi. Hiện tại Galet tại bà nội ta chỗ đó huấn luyện, thực lực sẽ không kém bao nhiêu. Nghe vậy, Lục Ngọc gật đầu nói. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Lục Ngọc bộ này đội hình, đối với hệ yêu tinh cùng hệ băng kháng tính không thật là tốt. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Còn có Lucario tại, sau đó, cả ngày, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liền để cho các Pokemon nghỉ ngơi chơi đùa. Giữa trưa ngày thứ hai, New York kéo dưa đi ra sân bay. lôi Nặc Sắt Lục Ngọc đi ra, sau đó chạy thẳng tới khách sạn đi. Tuy rằng liên minh đại hội trong lúc, phía chính phủ cũng đều vì các tuyển thủ cung cấp chỗ ở, nhưng Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hay là lựa chọn rồi ở khách sạn. Dù sao quan phương dừng chân chẳng tốt đẹp gì. Trên đường, Lôi Nặc thấy được rất nhiều chỗ khác nhau màu da, những quốc gia khác người. Xem ra liên minh đại hội mở màn sắp tới. Các nơi trên thế giới người đều vẫn là tụ tập ở chỗ này à. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Tạm tạm hai người bọn họ tới vẫn tính sớm. Thành công tại một quán rượu vào ở. Có ý là, tại đăng ký vào ở thủ tục thời điểm, khách sạn mới phát hiện Lôi Nặc hai người là liên minh đại hội tuyển thủ dự thi sau đó. Cứ nhiên miễn đi bọn hắn được tiền phòng dùng. Cái này khiến Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Xem ra liên minh đại hội tuyển thủ dự thi danh tiếng cùng đáng tiền a. Hơn nữa cái quán rượu này rất có sinh ý ý nghĩ a. Vì tuyển thủ cung cấp miễn phí dừng chân, vạn nhất cái nào tuyển thủ tại liên minh đại hội trên biểu hiện xuất chúng nhất minh tinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, rồi đến thì nhất định sẽ có nhóm lớn phóng viên cùng quần chúng mộ danh mà đến. Đối với khách sạn lại nói, cũng là rất tốt tuyên truyền. Buổi chiều, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc lại đang New York thành phố đi dạo. Trong lúc, còn gặp phải chừng mấy sóng hoa hạ đồng bào. Bọn hắn cũng đều rối rít nhận ra Lôi Nặc cùng Lục Ngọc. Sau đó nhiệt tình chào hỏi bọn hắn. Rối rít biểu thị, bọn họ là đến ủng hộ bọn hắn hoa hạ ba vị tuyển thủ. Trả lại cho Lôi Nặc hai người cổ vũ ủng hộ. Đối với lần này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đều ngỏ ý cảm ơn. Sau đó, Lôi Nặc hai người cũng gặp phải không ít nhận ra Lôi Nặc quốc tế có người. Nhiệt tình lệch hạt chậu bạn rối rít với bọn hắn chào hỏi. Cũng chúc phúc bọn hắn có thể có đặc sắc biểu hiện. Xem ra danh tiếng của ngươi ở nước ngoài cũng rất lớn a, tại lại cùng một làn sóng lệch hạt tạm biệt sau đó, Lục Ngọc cười trêu chọc gỡ mìn ư đến. Nạch, nghe vậy, Lôi Nặc biểu thị bất đắc dĩ. Dù sao hắn tại hoa hạ toàn quốc đại hội bên trên bảo điểm quá nhiều, lại thêm tại Sơn Thành trận kia thần thú đánh nhau trong tai nạn biểu hiện mắt sáng, bị nhận ra cùng bình thường. Bất quá, đây khiến cho cùng minh tinh tựa như, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ. Hướng theo màn đêm hàng lâm, đi dạo một ngày, Lôi Nặc hai người trở lại khách sạn. Cái gì? Chỉ còn một gian phòng sao? Một giọng nói từ trước quán rượu chiếc truyền đến, đưa tới mới từ cửa chính quán rượu tiến vào Lôi Nặc cùng Lục Ngọc chú ý. Đến từ neon chậu rửa chân gà sao? Trước đài nơi đó hai nam một nữ, Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đúng, tiên sinh, liên minh đại hội mở màn sắp tới. Các nước du khách đều tụ tập ở nơi này. Tửu điếm chúng ta đã sắp muốn đầy ngập khách, liền còn dư lại giữa một căn phòng. Phi thường xin lỗi, chỉ thấy trước đài cái kia tóc vàng muội tử lễ phép hồi đáp. Hồ Tàm tạm bọn hắn sớm nửa ngày đến nơi này. Nghe vậy, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc liếc nhau một cái, không khỏi một hồi may mắn. Nếu như chậm một ngày tới, cũng chỉ có thể túc chủ phía chính phủ cung cấp tập thể nhà trọ. Làm sao bây giờ, ta thê tang, yêu cô nước tương, mà nghe thấy cái kia trước đài muội tử sau đó. Cái kia thoạt nhìn chừng hơn 20 tuổi nam tử hướng sau lưng hai tên đồng bọn hỏi. Chúng ta đã tìm chừng mấy quán rượu rồi, đều là đầy ngập khách. Căn phòng này liền nhường cho yêu cô nước tương đi. Chúng ta đi hỏi một chút nhìn có không người nào nguyện ý đem một kiện phòng nhường cho bọn ta. Chúng ta ra giá cao, bằng không, hai người chúng ta cũng chỉ có thể ở quan phương nhà trọ. Chỉ thấy tên nam tử kia một cái đồng bọn, cái kia tên là ta thê, đồng dạng là chừng hơn 20 tuổi nam tử nói ra. Hả, cư nhiên là tuyển thủ dự thi sao? Nghe thấy cái kia chậu rửa chân gà sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Hừm,